Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 499, Big Mom đến. Haosoku Haki quấn quanh. Đây chính là đối Haosoku Haki cấp bậc cao nhất ứng dụng. Thông qua tại vũ khí bên trên quấn quanh Haosoku Haki tiến hành công kích. Có thể tại khoảng cách nhất định bên trong không tiếp xúc tình huống dưới tính thực chất công. Kích địch nhân, trong chiến đấu sẽ phát ra cùng loại thiểm điện màu đỏ thẫm vật chất. Cường độ công kích lớn xa hơn Busosoku Haki quấn quanh. Đây là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp cường giả tài năng nắm giữ kỹ năng. Cho dù là tại băng hải tặc Roger bên trong, cũng chỉ có Roger thuyền trưởng nắm giữ năng lực như vậy. Ngay cả Rayleigh phó thuyền trưởng đều không có thể nắm giữ. Sang không nghĩ tới quái thú Kaido gia hỏa này, vậy mà cũng có được cùng Roger thuyền trưởng đồng dạng thiên phú. Cái này phiền toái, chấm ngoặc kép, Sang lẩm bẩm nói, đầu hướng nham thạch sau co rụt lại, tránh ra đối diện bay tới một khối đá vụn. Có phiền toái gì? Trước đó chúng ta tại Vạn Quốc thời điểm, Big Mom cái kia bà điên không phải cũng là dùng giống nhau chiêu số sao? Bên cạnh Joker Buggy xem thường bĩu môi nói, không phải liền là một cái Kaido mà, cũng không phải Big Mom cùng Kaido hai cái quái vật đều tại. Vừa dứt lời dưới, ha ha ha ha ha, Roger, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một đạo bén nhọn giọng nữ từ xa xôi trên đại dương bao la xa xa truyền đến. Sang sắc mặt trong nháy mắt tái đi, quay đầu nhìn lại, một đạo như là núi thịt thân ảnh cưỡi một đoàn màu đen lôi vân từ thanh âm vang lên vị trí xuất hiện. Trên đầu ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, thoa đỏ tươi son môi miệng rộng bên cạnh không ngừng mà chảy ra nước bọt. Big Mom Salad Lin Lin, là cái kia bà điên. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Joker Buggy cũng là sắc mặt tối sầm. Mình bất quá thuận miệng nói một chút. Làm sao lại đem Big Mom đi ra? Đồi, sáng chói hỏa tinh vẩy ra mà lên. Lang Nha bổng trường đao vừa chạm vào tức hợp. Roger thân ảnh đáp lấy Kaido một gậy truyền tới lực lượng kinh khủng sau này bay ra. Hắn tự nhiên nghe được Big Mom đặc biệt bén nhọn tiếng cười. Lin Lin ngươi cái con mụ điên này tại sao lại ở chỗ này? Nước Wano cũng không có ngươi muốn món điểm tâm ngọt. Roger nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này hỗn đản lấy tiểu sử của ta chính văn. Ngoại trừ cái này nước Wano, ngươi còn biết đi nơi nào? Big Mom ánh mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra ngoài. Roger cái này hỗn đản, thừa dịp Adamri cái kia công khai tử hình kiềm chế băng hải tặc Big Mom đại quân tinh nhuệ. Đem mình Vạn Quốc đến gà bay chó chạy, thậm chí còn thác ấn Toto đảo lịch sử chính văn. Big Mom đoạn đường này truy sát tới. Không cần nghĩ, Roger mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là nước Wano Kaido trong tay lịch sử chính văn. Chết đi, hôm nay ta liền phải đem ngươi còn có cái này đáng chết băng hải tặc toàn bộ giết chết ở chỗ này. Big Mom một đạo thét lên, không khí phảng phất tại nàng bén nhọn tiếng quái khiếu bên trong xuất hiện rung động. Từng vòng để pha lê bạo liệt âm sóng hóa thành gợn sóng dập dờn mà ra. Roger lập tức cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa. Thành viên khác cũng là phát hiện thân thể của mình động tác vô cùng ngưng trệ không lưu loát. Big Mom quái âm, một thanh to lớn trường đao xuất hiện tại Big Mom trong tay. Cái kia như là núi thịt to lớn thân thể đúng là từ lôi vân rớt bên trên nhảy lên thật cao. Bộc phát ra cùng với nàng hình thể không chút nào tương xứng linh mẫn. Cấp tốc đi dạo, mượn nhờ thân thể xoay tròn quán tính động lực. Big Mom hai tay cầm đao chém ra một kiếm. Khoảng cách Roger ở giữa hơn ngàn mét biển cả thông suốt bị xé mở một đạo khe nứt to lớn. Dâng lên mà ra kiếm khí tựa như xoắn ốc gió lốc. Mở hết thảy chướng ngại vật. Converter Miss Dux, Spear of Elbap Ikoku. Đây là cự nhân tộc kiếm thuật. Big Mom vừa ra tay chính là tử thủ. Đầu tiên là lợi dụng quái âm hạn chế Roger năng lực hành động. Sau đó cách không bổ ra cự nhân tộc duệ không thể đỡ kiếm thương. Bởi vậy có thể thấy được nàng đích xác đã đối Roger gia hỏa này hận thấu xương. Ba đạp, tiếng bước chân vang lên. Một bóng người từ Roger thân ảnh vọt lên. Mái tóc dài màu trắng bạc tại trong cuồng phong bay múa. Cách xa nhau lấy hơn ngàn mét khoảng cách liền muốn xử lý thuyền trưởng của chúng ta. Người có phải hay không quá tự tin à? Big Mom, Rayleigh từ tốn nói một câu. Sắc bén trường kiếm ngang lướt đi. Rộng lớn kiếm mang chợt hiện. Như là phá hải mà ra giao long. Sáng loáng đụng phải Big Mom gãy kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặt biển nổ tung một đạo trùng thiên thủy trụ. Ha ha ha ha. Xem một chút đi. Ta mới nói không cần lo lắng. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc Roger. Joker Buggy vỗ ngực đại đại liệt liệt nói. Bọn hắn chỉ có hai người. Cũng không phải băng hải tặc bách thú đại quân đã giết tới. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Tiếng nói xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Ngươi sẽ không nói chuyện liền bớt tranh cãi. Ngươi cái này miệng quạ đen. Sang thật rất muốn đem Buggy ra hỏa này nhét vào trong nước biển đầu chết đuối. Bởi vì từng đợt kịch liệt địa chấn từ nơi không xa trong rừng truyền đến. Hung hãn thần ảnh to lớn. Còn có vô số dã thú bầy chạy âm thanh. Cùng cái kia từ quỷ đảo khô lâu mát bên trong như là màu đỏ thẫm mũi tên nhọn gào thét bay tới. Pteranodon. Đó là băng hải tặc bách thú đại quân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.